Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Bạch Lang. Mạt thế lúc sau, Cố Ninh giết qua Tang Thi liền chính nàng cũng không đếm được có bao nhiêu. Chính là này lại là nàng lần đầu tiên giết người. Giết người cùng sát Tang Thi là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cái loại này dùng đao người sống thân thể sau đó có ấm áp máu tươi chảy ra cảm giác, làm người nhịn không được tâm thần chấn động. Nếu Cố Ninh bảo trì lý trí nói, kia một thương, súng, lúc sau nàng liền không nên lại động thủ. Chính là nàng trong đầu tràn ngập Cố Mụ Mụ kia một đầu vẻ mặt huyết. Nàng vô pháp bảo trì lý trí. Lúc này nàng giận theo đau bình tĩnh lại, lại cũng không có hối hận. Nàng duy nhất còn tồn tại với bên này thế giới nguyên nhân chính là cha mẹ. Đây là nàng điểm mấu chốt. Bất luận cái gì đụng vào này điểm mấu chốt người, nàng đều sẽ làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nếu nàng lúc này không có đúng lúc đuổi tới, Cố Mụ Mụ liền sẽ bị người kia sống sờ sờ đánh chết. Thương hại, trên thế giới này có người liền thương hại này hai chữ đều là không xứng. Tam ca tâm tình phức tạp nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi ở nơi tụ tập, ta là có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền đứng ở Cố Ninh trước người, mặt hướng kia hùng hổ xông tới kia một đội người. Bên kia chỉ còn lại có Hoàng Mộng Giao cùng mặt khác mấy nữ hài tử chiếu cố Cố Mụ Mụ, Cố Ba Ba, giả đạo trưởng Trình Minh Trương Dương La Long, mấy người tất cả đều đứng lại đây. Đem Cố Ninh hộ tới rồi phía sau. Cố Ninh ngươi yên tâm, chúng ta bên kia chạy tới tổng cộng có 6 cá nhân. Dẫn đầu chính là cái ăn mặc hắc y tay áo trung niên nam nhân. Hắn kích động vọt tới cái kia thủ vệ trước mặt, nhìn hắn còn ở đổ máu vết đao, tìm tòi hơi thở, đã chết thấu, hốc mắt nháy mắt bạo liệt, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, giận dữ hết, đem nàng cho ta bắt lại. Trương Dương La Long mấy cái tất cả đều theo bản năng giơ lên thương, súng, nhắm ngay kia chuẩn bị xông tới bắt người 5 người. Trình Minh giả đạo trưởng còn lại là trước tiên đem Cố Ninh kéo đến phía sau. Khẩn trương nhìn thấy cục phát triển, giả đạo trưởng đè thấp thanh âm nói, Cố Ninh, ta xem chuyện này không thể tiện hiểu rõ. Này nhóm người thoạt nhìn cũng không phải thiện cha. Dù sao hiện tại cũng tìm được ngươi ba mẹ, chờ lát nữa nếu là loạn lên, chúng ta liền sấn loạn đi trước. Cố Ninh quay đầu nhìn thoáng qua đã ngất xỉu Cố Mụ Mụ cùng Cố Ba Ba, sau đó đối với giả đạo trưởng Trình Minh nói, nếu tam ca thật sự bảo không dưới ta, liền làm phiền các ngươi chiếu cố ta ba mẹ. Giả đạo trưởng hơi hơi sừng sốt, sau đó trịnh trọng nói, ta nhất định chiếu cố hảo nhị lão. Trình Minh nói, Cố Ninh, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ mang đi ngươi. Cố Ninh không có nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu. Sau đó liền một lần nữa bắt đầu quan sát thế cục. Cái kia trung niên nam nhân nhìn kia mấy chỉ vào súng của hắn sắc mặt xanh mét, căm tức nhìn Tam ca hỏi, Tam ca, ngươi làm gì vậy? Không có làm cái gì, chính là kêu tiểu bối tới nhận nhận người. Tam ca bình tĩnh xoay người đối với Cố Ninh vẫy vẫy tay, nói, Cố Ninh, lại đây. Giả đạo trưởng mấy người đều là sửng sốt, sau đó liền nhìn đến Cố Ninh đi ra phía trước. Tam ca tay đáp ở Cố Ninh trên vai, sau đó đối với Vương Kế Trung nói, Vương lão bản, vị này chính là ta vừa mới từ bên ngoài tiếp trở về chất nữ nhi. Chất nữ nhi, tới, nhận người. Vị này chính là Vương Thúc. Cố Ninh vẻ mặt chấn định, Đối với Vương Kế Trung gật đầu một cái, thập phần tự nhiên kêu lên: Vương Thúc, Trương Dương mấy cái tất cả đều có chút mông vòng. Nhìn nhìn Tam Ca lại nhìn nhìn Cố Ninh, có điểm không biết Tam Ca là có ý tứ gì. Tam Ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Vương Kế Trung sắc mặt hắc như là đáy nồi, âm chắc chắc hỏi: Không có gì ý tứ a, chính là giới thiệu cho Vương lão bản nhận thức nhận thức. Về sau ta cái này chất nữ muốn ở nơi tụ tập hành tổ, cũng làm phiền Vương lão bản chiếu cố chiếu cố. Tam Ca nói: Ngươi hiện tại là ở chơi ta? Ta thân cháu trai bị nàng giết. Vương Kế Trung hung tợn mà nhìn chằm chằm Tam Ca nói: Vương lão bản. Tam Ca sắc mặt đột biến, trong ánh mắt tràn đầy hung quang, chút nào không thoái nhượng chừng mắt Vương Kế nửa đường: Nếu không phải chúng ta đúng lúc đuổi tới, ta thân ca tẩu đều phải bị ngươi cháu trai đánh chết. Hiện tại ngươi còn nằm ở đằng kia sinh tử chưa biết đâu. Muốn nói giết người, cũng là hắn trước hết giết. Ta cái này chất nữ, vừa thấy liền biết là cái ngoan ngoãn cô nương. Nhìn đến chính mình thân mụ nằm ở đằng kia đầy mặt là huyết sinh tử chưa biết, nhất thời xúc động, lúc này mới giết người. Liền tính là trên pháp luật tới nói, cũng nhiều lắm ván cái phòng vệ quá. Hơn nữa nàng còn không có mãn 18 tuổi, vẫn là cái trẻ vị thành niên. Nói tới đây, Cố Ninh đều nhịn không được quay đầu nhìn Tam Ca liếc mắt một cái. Tam Ca trợn mắt nói dối bản lĩnh nàng cũng coi như là kiến thức. Chỉ là Cố Ninh lúc này ăn mặc một kiện thoạt nhìn liền rất thanh xuân vận động phục, một đầu kim sắc vi chủ lưu tóc ngắn, làn da trắng nọn sạch sẽ, dung mạo thanh tú. Muốn nói là cái 18 tuổi tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng là chính là muốn nói như vậy cũng nói được qua đi. Huống chi hiện tại không có thân phận chứng, căn bản là vô pháp chứng minh nàng có phải hay không 18 tuổi. Ý của ngươi là ta cháu trai liền bạch đã chết? Vương Kế Trung khí mặt đều tím mờ đi. Tam Ca thập phần bình tĩnh gật đầu nói: Từ lời nói trên mặt lý giải, chính là như vậy cái ý tứ. Hai bên người đều là một trận trầm mặc, trên mặt biểu tình đều thập phần quái dị. Tạ ái quốc, Vương Kế Trung không thể nhịn được nữa chỉ vào Tam Ca quát: Ngươi đừng ỷ vào ngươi trong tay có thương, súng, liền như vậy kiêu ngạo. Toàn bộ nơi tụ tập vật tư đều là ta mang đến. Nếu là không có ta vật tư, các ngươi tất cả mọi người đến chết. Ta thương, súng, có thể làm ngươi hiện tại liền chết. Ngươi tin sao? Tam Ca nói xong câu đó, Trương Dương La Long còn có vài người khác thương, súng, đồng thời kéo động cơ bính nhắm ngay Vương Kế Trung. Chỉ cần Tam Ca ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự khẩu động cò súng, nhắm ngay Vương Kế Trung đầu xạ kích. Đang lúc không khí giằng co không dưới khi, một người cõng thương, súng, hướng tới bên này chạy chậm lại đây. Tam Ca, Vương lão bản, Bạch Lang lão đại mời các ngươi qua đi. Hảo, Vương Kế Trung cười lạnh nói, liền nhìn xem các ngươi Bạch Lang lão đại xử lý như thế nào chuyện này. Nếu là không cho ta một hợp lý công đạo, hừ, chúng ta đi. Nói xong ánh mắt âm hàn nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, liền mang theo kia mấy nam nhân hướng bên trong đi đến. Tam Ca hướng tới hắn hô: Vương lão bản, ngươi cháu trai thi thể không cần lạp. Vương Kế Trung bước chân chính là một đốn, khí chàng tức khắc một tiết, mắng: Thao, các ngươi mấy cái vương bắt đản còn không mau đi đem hắn thi thể nâng lại đây. Tam Ca đối với La Long phân phó nói: La Long, ngươi trước dẫn bọn hắn ân trí xuống dưới. Bên kia học sinh ký túc xá không phải còn có mấy gian trống không sao? Phân cho bọn họ. Cùng bên kia người ta nói là ta thân thích tốt Tam ca, La Long gật đầu đáp. Cái kia, Tam ca, cái kia lại đây kêu người tiểu thanh niên chỉ Cố Ninh nói. Bạch Lang lão đại nói, cũng muốn đem nàng mang lên. Tam ca cùng Cố Ninh đồng thời chau mày đầu. Tam ca nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó nói, không có biện pháp, nếu hắn điểm danh, vậy ngươi liền theo ta đi một chuyến đi. Hảo, Cố Ninh gật đầu nói, sau đó quay đầu đối với giả đạo trưởng cùng Trình Minh hơi hơi gật đầu một cái. Trình Minh đột nhiên tiến lên một bước giữ chặt Tam ca cánh tay, nói, Tam ca, ngươi nhất định phải đem Cố Ninh bình ân mang về tới, yên tâm đi. Tam ca vỗ vỗ Cố Ninh bả vai, hơi hơi mỉm cười nói, đây chính là ta thân chất nữ, ta đương nhiên đến bảo nàng. Cố Ninh cũng hồi lấy cười, thập phần thức thời kêu lên, cảm ơn Tam thúc. Xưng hô lập tức liền từ Tam ca biến thành Tam thúc. Tam ca hiển nhiên đối Cố Ninh phản ứng thập phần vừa lòng, liền mắt đuôi nếp nhăn đều nhiều hai điều, đối với Cố Ninh cười nói, đi thôi chất nữ, ta mang ngươi đi gặp chúng ta trước kia giang túc tỉnh xã hội đen đầu đầu. Hiện tại cái này nơi tụ tập lão đại, không thể không nói, Cố Ninh trước kia tin tức quá mức bế tắc, rất ít chú ý loại này tin tức. Thậm chí căn bản là không biết chính mình nơi tỉnh còn có cái gì cái gọi là xã hội đen đầu đầu. Bạch Lang, Cố Ninh nói, nàng đã từ nhiều dân cư xuôi tay tới rồi người này danh hiệu. Tam ca đôi mắt đột nhiên hơi hơi mị một chút, sau đó nói, không sai, Bạch Lang, người này thế nào? Cố Ninh hỏi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu là muốn giao tiếp người, nhiều giải vài phần liền nhiều vài phần nắm chắc. Ngươi hỏi ta, ta cũng bất quá cùng hắn nhận thức hơn một tháng. Tam ca cười khổ nói, bất quá liền này một tháng qua nói, người này là cái rõ đầu rõ đuôi vương bát đản, có thể làm Tam ca như vậy hình dung. Cố Ninh đều nhịn không được có điểm tò mò đối phương là cái dạng gì vương bát đản. Bất quá nếu thật sự có thể lựa chọn nói, nàng thật không nghĩ cùng cái này Bạch Lang giao tiếp. Bọn họ bị đưa tới một đống giáo viên lâu, không có thang máy, vẫn luôn đi đến tầng cao nhất, bảy lâu. Nhưng mà, nàng cũng không có trực tiếp nhìn thấy Bạch Lang, mà là bị người đưa tới hành lang cuối phòng. Nơi này trước kia hẳn là lão sư văn phòng, trên tường còn treo mấy cái Edison, Newton đám người chân dung. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ xem monster. Cái kia dẫn đường tiểu thanh niên đối với nàng nói xong, liền bang một tiếng đóng cửa lại. Cố Ninh không có quá nhiều thấp thỏm cùng bất ân. Hiện tại nàng vấn đề lớn nhất đều đã giải quyết, chuyện khác đối với nàng tới nói đều đã không là vấn đề. Nàng tản bộ đi đến cửa sổ trước, từ cửa sổ có thể nhìn đến mặt sau tiểu sau sân thể dục, còn lộ thiên bày mấy chương xi măng đúc bàn bóng bàn. Trở lên một chút chính là đại sau sân thể dục, là một tảng lớn mặt cỏ còn có hai cái bóng đá võng. Bên cạnh đều trồng đầy thụ như là cái rừng cây nhỏ, bên trong mọc đầy cỏ dài. Lại sau này chính là bóng rổ tràng, phong quát đến lá cây xôn xao vang lên, cũng thổi rối loạn Cố Ninh tóc ngắn. Trên bàn trang sách cũng bị gió thổi đến rào rạt rung động. Cố Ninh hoảng hốt gian giống như lập tức liền về tới vườn trường sinh hoạt giống nhau. Ngươi chính là Tam ca cái kia giết người chất nữ. Đột nhiên, một đạo đột ngột thanh âm ở trong phòng vang lên. Cố Ninh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng, thầm nghĩ trong lòng chính mình vừa rồi lại là thất thần, liền có người tiến vào cũng không biết. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt chợt co rụt lại, trong phòng nhiều ra tới một người nam nhân. Hắn ngồi ở bàn công tác mặt sau mềm ghế, thon dài hai chân tùy ý giao điệp đắp ở bàn công tác thượng. Liền như vậy nghiêng nghiêng liếc Cố Ninh, này thật sự là một cái khí chàng phi thường cường đại nam nhân. Cường đại đến làm người ánh mắt đầu tiên xem qua đi liền sẽ sinh ra cực độ nguy hiểm cảm giác. Hắn phi thường thanh thản ngồi ở chỗ kia, tựa hồ chỉ là tùy ý coi chừng Ninh liếc mắt một cái. Nhưng mà cặp kia nghiêng trường trong mắt bắn ra tới tầm mắt lại làm Cố Ninh cảm nhận được mãnh liệt xâm phạm cảm cùng nguy cơ cảm. Làm nàng nhịn không được liền vận động ăn vào mặt cơ bắp cảm đều căng thẳng. Chỉ là này liếc mắt một cái, Cố Ninh cũng đã xác định người này chính là tam ca trong miệng cái kia vương bát đản. Bạch lang, trừ bỏ hắn trên người phát ra hơi thở mang cho Cố Ninh mãnh liệt nguy hiểm cảm ở ngoài, còn có kia một đầu thập phần thấy được, đoạn thứ giống nhau tạo màu bạc tóc ngắn. Chỉ là làm Cố Ninh có chút ngoài ý muốn chính là, nàng cho rằng xã hội đen đầu đầu ít nhất cũng đến là cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Chính là người nam nhân này tuy rằng khí chàng cường đại, nhưng gương mặt kia, thoạt nhìn còn không đến 30. Cố Ninh lặng lặng đứng ở bên cửa sổ, không có cố tình phát ra chính mình hơi thở tới tiến hành chống cự. Dùng một loại nghe tới thập phần bình đạm đến giống như chỉ là cùng trong sinh hoạt bất luận cái gì một cái lần đầu tiên gặp mặt. Người ta nói lời nói giống nhau, bình đạm nói, ta là Cố Ninh, ngươi chính là Bạch Lang. Phong còn ở thổi, trang sách còn ở rào rạt rung động, Cố Ninh kia đầu kim sắc tóc ngắn bị gió thổi đến hỗn độn bất kham. Hỗn độn sợi tóc hạ cặp mắt kia lại trước sau chấn định, không có toát ra nửa điểm kinh hoàng tới. Nếu ở nàng đối diện người là bất luận cái gì một người, nàng như vậy phản ứng đều không coi là cái gì, chỉ là nàng đối diện người là Bạch Lang, như vậy nàng phản ứng, thoạt nhìn liền thật sự có chút chấn định qua đầu. Bạch Lang cặp kia nghiêng lớn lên đôi mắt không dễ phát hiện hơi hơi mị lên. Nguyên bản lược hiện không thú vị trong mắt dần dần ngưng tụ ra một tia hứng thú. Hết chương.